Thiên đạo đồ thư quán, chương 3164, lịch sử của Xuân Thu Đại Điển 2, góc truyện audio.com. Trương Huyền đang muốn nói chuyện, liền thấy Lạc Nhược Hy khe khẽ lắc đầu, nên nói. Nhậm sư yêu ái Trương Mỗ tâm lĩnh, ta muốn một mình đi tới. Cũng tốt, dường như đã sớm đoán hắn sẽ quyết định như vậy, Nhậm Thanh Viễn gật đầu. Chúng ta ở khúc phụ gặp lại. Nói xong liền không tiếp tục để ý Trương Huyền, vẫy tay một cái, rất nhiều danh sư cửu tinh vội vã bay đi, hẳn là thảo luận chi tiết Khổng Miếu mở ra cùng đối kháng dị linh tộc. Chúng ta trở về đi, thấy bọn họ rời khỏi, Trương Huyền cũng không nhiều đợi, gọi Lạc Nhược Hy một tiếng, hai người bay đi, thời gian nháy mắt liền rời phạm vi danh sư đường. Nhớ tới thần thái của Lạc Nhược Hy vừa rồi, Trương Huyền quay đầu nhìn qua. Khổng Miếu mở ra, dị linh tộc tất nhiên sẽ quy mô xâm phạm, thậm chí có thể có cổ thánh tọa chấn. Đi cùng tổng bộ danh sư đường tuyệt đối là an toàn nhất, vì sao cự tuyệt? Coi như cổ thánh bị hạn chế, không cách nào đi vào, nhưng một khi Xuân Thu Đại Điển rời khỏi Khổng Miếu, chân chính giao thủ tranh đoạt nhất định là những người mạnh nhất kia. Danh sư đường thoạt nhìn chỉ có những danh sư cửu tinh kia, nhưng nội tình chân chính không biết sâu bao nhiêu. Trương gia cũng có một vị cổ thánh, danh sư đường chẳng phải càng nhiều. Đi cùng bọn hắn, nhất định càng thêm an toàn. Dù sao tuy hắn là tam đại gia tộc tộc trưởng, nhưng cũng là một thành viên của danh sư đường, một vị danh sư cửu tinh. Khổng Miếu xuất hiện, đến hoàn toàn mở ra, hẳn còn có một đoạn thời gian, không cần thiết đi cùng bọn hắn. Hiện tại toàn bộ đại lục dung chuyển, vô số cường giả tiến về khúc phụ, vội vàng đi qua, chẳng những không có chỗ tốt, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Lạc Nhược Hy nói, còn có một đoạn thời gian. Trương Huyền sững sờ, còn tưởng rằng Khổng Miếu xuất hiện liền có thể mang theo truyền thế thiên phù đi vào, không nghĩ tới còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Không đúng, không phải nói Khổng Miếu chỉ có truyền thế thiên phù mới có thể đi vào ư? Nhiều người như vậy tiến đến cũng vô dụng. Trương Huyền nhớ tới một việc nhịn không được nói. Nắm giữ truyền thế thiên phù mới có thể đi vào Khổng Miếu, đây là sự tình đã sớm biết, nếu không cường giả chưa từ bách gia cũng không đến mức chạy đến Lạc gia Trương gia tỷ thí. Vào cũng không vào được, nhiều người xông qua như vậy làm gì. Đại điện Khổng Miếu quả thực chỉ có truyền thế thiên phù mới có thể đi vào, nhưng bên ngoài thì sao? Lạc Nhược Hy mỉm cười. Bên ngoài, giống như lần trước chúng ta đi Khâu Ngô Cung là cá thể độc lập muốn đi vào tương đối khó khăn, nhưng bên ngoài bất kỳ người nào cũng có thể vào. Lạc Nhược Hy gật đầu. Trương Huyền sững sờ, ngoài Khâu Ngô Cung có vô số trận pháp, nếu không phải hắn, rất khó đi vào cung điện. Nói như vậy, cái gọi là Khổng Miếu, cũng không chỉ là một chút kiến trúc còn có trận pháp vòng ngoài. Khổng sư từ trước tới nay chú ý hữu giáo vô loại, hắn lưu lại di tích trừ chủ điện, rất nhiều nơi khác đều có bảo vật cùng cơ duyên, những người không có truyền thế thiên phù kia chính là vì những vật này, tự nhiên sẽ đi đến. Lạc Nhược Hy giải thích, cách Trương,